cô, tôi thật tàn nhẫn, em, quất, DJ, em, quất, anh ta vẫn đi, em, quất, solo DJ, nhị ca, cướp biển, em, quất, gã vẫn tiếp tục đi, em, GT, em, LT, em, quất, anh Huấn, em, quất, anh ta dừng lại, ti, tôi chạy tới, và thì thào phía sau lưng, của DJ, em, quất, được, em nói là được, hãy ôm em, nếu anh cần điều đó. Em, quất, DJ quay lại vào kéo nhẹ tôi vào lòng, ngay khi tôi vừa dứt câu. Cứ như thể anh ta sợ tôi đổi ý, vòng tay của DJ rất rộng, rất thò ăng, nhưng lại ấm áp. Nó cô hừng hực, nóng bỏng như của CKM. Quất, thành, me crying girl, em, quất, và, điều đó, có nghĩa crying girl whom he love in the song. Đích thị là tôi, T, có thật như thế cô, nhưng, dù sao thì anh ta cũng đã học được hai từ. Thanh and sorry, I'm a good teacher, cách chương.